Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 đệ 109 chương, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể lao ngài đại giá tới tìm ta, Nguy Vũ khôi phục lúc sau. Tự nhiên cũng nhận ra Trình Dục Huyết là ai. Trên thực tế, bọn họ này đó phía trước thời đại lưu lại người chơi. Cơ hồ ít có không quen biết Trình Dục Huyết. Ở bọn họ này đó người chơi xem ra, Trình Dục Huyết chính là một cái rõ đầu rõ đuôi quái nhân. Ta đều không phải là đơn thuần vì ngươi, Trình Dục Huyết một bên vuốt Ninh Bất Vấn đầu một bên. Không chút để ý nói, chỉ là ngươi có thể dẫn ra một ít người tới mà thôi, hiện tại còn không phải là sao. Cái này phó bản ta chỉ kém một bước là có thể qua, Nguy Vũ sắc mặt bỗng nhiên có chút suy sút. Chính là ta lại tâm sinh may mắn, muốn ở cái này phó bản sống quãng đời còn lại, đại khái đối với mỗi một cái bị thời đại vứt bỏ các người chơi tới nói, tân sinh thời đại kỳ thật đều không phải bọn họ gia viên. Tuy rằng bọn họ đều là nhân loại, đều có chút cùng loại chế độ, nhưng là không giống nhau chính là không giống nhau, lừa chính mình cũng vô dụng. Từ Nguy Vũ biết chính mình năng lực có thể mang ra Pandora phó bản bí mật thời điểm, hắn liền làm tốt gặp phải loại tình huống này chuẩn bị. Người năng lực thực đặc biệt, bọn họ sẽ không làm người tốt như vậy, quá trình Dục Huyết nói không chút khách khí. Đúng vậy, Nguy Vũ gật gật đầu, ta chỉ là muốn đem ta mộng đẹp làm càng dài một chút thôi. Hiện giờ mộng đẹp bị người phá hủy, là ta kỹ không bằng người. Cũng không có gì hảo thuyết, người bệnh cảnh trong mơ năng lực thực xuất sắc. Ở cái này phó bản càng là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, Trình Dục Huyết khẽ lắc đầu. Người sẽ thua, là bởi vì ở căn nguyên thượng thua, lâm thời mượn dùng phó bản phát huy ra tới bệnh mộng đẹp năng. Lực, làm sao có thể đủ so được với bản thân liền có được lợi dụng cảnh trong mơ giết người năng lực giả. Đâu? Ninh Bất Vấn nghe minh bạch Trình Dục Huyết ám chỉ, hắn nhớ tới chính mình ở đoàn trưởng bên kia xem qua một ít si lưu giả tư liệu. Trong đó có một cái tự xưng là mộng ma người, cá nhân thể chất chính là mộng ma, có thể dễ như trở bàn tay lẻn vào đến người cảnh trong mơ bên trong đem chủ nhân giết chết. Một khi cảnh trong mơ chủ nhân thật sự cho rằng chính mình đã chết, như vậy hắn ý thức sẽ không bao giờ nữa có thể tỉnh táo lại. Như vậy năng lực không thể nghi ngờ thập phần nguy hiểm, nhưng cũng thập phần giỏi về ẩn nấp, bình thường căn bản tìm không thấy đối phương dấu vết, ở những cái đó di lưu giả tư liệu bên trong, mộng ma không thể nghi ngờ là khó nhất chảo một cái. Nếu là bắt được hắn đi tam đại quân đoàn lĩnh thưởng, đổi mấy chương S cấp đạo cụ tạp trở về cũng không phải việc khó. Trình Dục Huyết là cố ý sao? Hẳn là đi. Cái này phó bản đặc thù cộng thêm Nguy Vũ năng lực. Nếu muốn phái người tới đối phó Nguy Vũ, như vậy cái kia mộng ma chính là tốt nhất người được chọn. Chính là, không phải nói đến cái này phó bản người không thể sử dụng cá nhân thể chất cùng đạo cụ tạp sao? Như là minh bạch Ninh Bất Vấn ở rối rắm cái gì giống nhau? Trình Dục Huyết thực mau liền cấp ra trả lời. Chính thức tiến vào người tự nhiên không thể sử dụng cá nhân thể chất cùng đạo cụ tạp. Nhưng là chỗ mơ siêu độ tiến vào người nhưng không giống nhau. Đồng dạng là chỗ mơ siêu độ tiến vào. Như thế nào nhân ra chính là còn có thể phá hư Nguy Vũ cảnh trong mơ. Ta mẹ nó chính là một con rùa đen đâu. Rõ ràng ở trước kia phó bản, nữ thần may mắn đều là đứng ở ta bên này a. Ninh Bất Vấn rất muốn lệ dòng chạy đi. Tuy rằng biết loại này đại lão chi gian tranh đấu hắn cắm không thượng cái gì tay. Nhưng cũng không thể liền ngoan ngoãn đương chỉ rùa đen cái gì cũng không làm đi. Trình Dục Huyết cũng liền như vậy một câu, ngươi là của ta chuẩn bị ở sau. Lúc sau liền một chữ đều không nói. Này rốt cuộc là ý gì? Ngươi là vì mộng ma tới, Nguy Vũ tốt xấu cũng là kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm. Nơi nào còn có thể đoán không được Trình Dục Huyết tính toán. Đối phương là cố ý chính thức lấy người chơi thân phận tiến vào. Trình Dục Huyết năng lực đặc thù, này ở thời đại di lưu giả nhóm bên trong đã là cái công khai bí mật. Nếu Trình Dục Huyết tới tìm Ngụy Vũ, ở biết hắn không có mất đi năng lực phía trước, căn bản sẽ không có Di Lưu giả dám cùng hắn xuất hiện ở một cái phó bản trong thế giới. Chết ở Trình Dục Huyết trong tay Di Lưu giả còn thiếu sao? Nhưng hiện tại Trình Dục Huyết này đây người chơi thân phận tiến vào thế giới này. Hắn bất tử năng lực đã bị cướp đoạt, tương đương với lão hổ bị rút hàm răng. Cái này kêu người không có như vậy kiêng kỵ, đặc biệt là mộng ma. Hắn là thứ 6 đại Di Lưu giả, so Ngụy Vũ thời gian còn muốn sớm hơn một thế hệ. Ở Di Lưu giả bên trong cũng coi như là địa vị cao siêu kia một loại. Cố tình có cái Trình Dục Huyết vẫn luôn ở bên cạnh như hổ rình mồi. Một cái là người săn thú, một cái là con mồi. Mộng ma biết Trình Dục Huyết vẫn luôn muốn chảo chính mình. Cũng không dám tùy ý ra tới đi lại, chỉ dám ở phó bản lưu luyến. Hiện giờ đột nhiên phát hiện thợ săn cùng con mồi thân phận có thể trao đổi. Mộng ma nơi nào còn ngồi được, tại ý thức đến cái này phó bản đặc thù cùng Trình Dục Huyết đã mất đi năng lực lúc sau. Mộng ma gấp không chờ nổi liền tới đây, bởi vì hắn biết, nếu hắn muốn đánh bại Trình Dục Huyết nói, chỉ có ở cái này phó bản thế giới mới là nhất có hy vọng thành công. Xem như nhân tiện đi, Trình Dục Huyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Kẻ hèn một giấc mộng ma. Còn dùng không ta cố ý chạy tới, tổng không phải là vì ta đi. Ngụy Vũ tự nhận là chính mình còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Lúc này, Ngụy Vũ tầm mắt không thể tránh khỏi dừng ở Trình Dục Huyết trong lòng ngực Ninh Bất Phấn trên người. Ninh Bất Phấn thân là một con rùa đen, khác ưu điểm không có, chính là da dày, tùy tiện Ngụy Vũ xem, hắn một chút đều không nóng nảy. Đối mặt Trình Dục Huyết thẹn thùng chính là mặt khác một chuyện. Ninh Bất Phấn ra mặt cũng tương đương xem người hạ đồ ăn. Hắn hiện tại không ở nơi này, Ngụy Vũ đánh giá một chút bốn phía nói. Ở phá hư ta mộng lúc sau, hắn liền trốn đi, cảnh trong mơ thế giới có vô cùng lớn. Hắn nếu là trốn đi, chúng ta muốn tìm được hắn sẽ thực khó khăn, hắn không có nhiều ít kiên nhẫn. Sẽ chủ động lại đây, Trình Dục Huyết tiến lên hai bước. Người ở hắn trên người thêm chút đồ vật, làm hắn không cần bị mộng ma phát hiện, Ninh Bất Phấn liền như vậy bị tặng đi ra ngoài. Hảo, Ngụy Vũ nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Đáp ứng thập phần sảng khoái, thoát ly Trình Dục Huyết ôm ấp, Ninh Bất Phấn toàn bộ quy vẫn là lăng. Sao, sao hồi sự, ta muốn thêm chút cái gì hảo? Ngụy Vũ thập phần khiêm tốn thỉnh giáo, đây là Trình Dục Huyết giao cho hắn rùa đen, cũng không thể tùy tiện lừa gạt, thực rõ ràng, Trình Dục Huyết ý tứ là làm mộng ma không cần phát hiện này chỉ tiểu rùa đen. Thì thật có hắn cùng Trình Dục Huyết ở, mộng ma cũng không có khả năng đem lực chú ý đặt ở một con nho nhỏ rùa đen thượng. Cũng không biết này chỉ rùa đen cùng Trình Dục Huyết rốt cuộc là cái gì quan hệ. Gọi người không thể nào đoán khởi a, đem hắn trở nên tiểu một chút đi, không dễ dàng bị phát hiện cái loại này, Trình Dục Huyết sờ sờ chính mình lỗ tai. Bỗng nhiên nói, liền thu nhỏ thành một cái khuyên tai như vậy đại thì tốt rồi, ân ân ân. Vẫn luôn chờ đến Ninh Bất Phấn ghé vào Trình Dục Huyết vành tai hóa trang khuyên tai thời điểm. Ninh Bất Phấn còn ở không ngừng cảm thán, thâm giếng băng ý tưởng ngươi không cần đoán. Đoán cũng đoán không được, cảnh trong mơ thế giới là vô biên vô hạn, bởi vậy Ngụy Vũ cùng Trình Dục Huyết cũng không có vội vã khắp nơi đi tìm mộng ma dấu vết, mà là ở trong phòng trực tiếp ở xuống dưới nghỉ ngơi. Tuy rằng mộng đẹp đã bị mộng ma phá hư, nhưng Ngụy Vũ một lần nữa sáng tạo ra một gian chung cư gì đó vẫn là dư giả. Vì an toàn khởi kiến, Ngụy Vũ liền đi theo Trình Dục Huyết bên người. Từng người xem từng người thư, xem ra hắn vẫn là rất cẩn thận, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Trình Dục Huyết đem một chỉnh bổn đều phiên xong. Rồi, chậm rãi há mồm nói, là tiền bối ngài uy danh quá thịnh, Ngụy Vũ khen tặng nói. Trình Dục Huyết thanh danh đều là đao thật kiếm thật đua ra tới. Mộng ma tự nhiên không dám dễ dàng động thủ. Xem ra chỉ có ta đi vào giấc ngủ hắn mới có thể xuất hiện, Trình Dục Huyết sờ sờ trên lỗ tai rùa. Đen Hoa Tai nói, khi ta tiến vào thâm tầng cảnh trong mơ, mộng ma mới có thể xuất hiện, tiền bối. Ngụy Vũ nghe thấy Trình Dục Huyết nói như vậy, vội vàng đánh gãy hắn nói, tiền bối, thâm tầng cảnh trong mơ quá nguy hiểm, mộng ma thích nhất làm chính là đem người thoát nhập thâm tầng cảnh trong mơ bên trong. Đưa người cho rằng chính mình đã thành công từ cảnh trong mơ bên trong ra tới thời điểm kỳ thật. Còn đang nằm mơ, làm người phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ chi gian giới hạn. Cuối cùng mới có thể làm đại não tin tưởng chính mình là thật sự đã chết. Trình Dục Huyết hiện tại. Năng lực bị cướp đoạt, đạo cụ tạp lại không thể dùng. Nếu là ở cảnh trong mơ trong thế giới nằm mơ, chẳng phải là bạch bạch đem chính mình tánh mạng cấp tặng đi ra ngoài. Con người của ta, thích nhất chính là nguy hiểm mơ siêu. Trình Dục Huyết cười cười. Không như vậy, hắn sẽ không ra tới, tiền bối. Ngụy Vũ dùng như vậy một trương lão gia ra mặt đối với Trình Dục Huyết há mồm ngậm miệng chính là tiền bối bộ dáng. Thật sự gọi người không đành lòng. Xem mơ siêu ninh bất vấn cảm thấy chính mình đôi mắt đều mau không. Hảo, ngài cùng mộng ma có gì thù hận? Trình Dục Huyết bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ rất muốn giết hắn. Không thù không oán, Trình Dục Huyết chớp chớp mắt nói. Chỉ là ta phát hiện hắn sẽ là ta thực hiện lý tưởng trở ngại mà thôi. Cho nên ta muốn trước hết giết rớt hắn, mạo muội hỏi một câu. Tiền bối ngài lý tưởng là, thế giới hòa bình, Trình Dục Huyết nghiêm trang trả lời nói. Ngụy Vũ, Ninh Bất Phần yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. Xem đi, loại này lý tưởng nói ra, trừ bỏ hắn sẽ tin tưởng ở ngoài. Ai mẹ nó sẽ tin tưởng Trình Dục Huyết hành động là vì thế giới hòa bình a? Đại gia khả năng đều cảm thấy hủy diệt thế giới mới là Trình Dục Huyết nên làm mới đúng. Y dài, mọi người đều say ta độc tỉnh. Loại này cô độc tư vị thật là không dễ chịu. Ha ha ha, nên, kêu ngươi thường thường liền điên một phen. Như vậy ngươi nói thật ra cũng không có người tin chưa? Bị trở thành rùa đen Hoa Tai Ninh Bất Phấn. Trong lòng thoáng sảng một phen, bất quá Ngụy Vũ đối với Trình Dục Huyết tới nói xong thế nhưng không phải cái gì đại nhân vật. Ngụy Vũ tin hay không Trình Dục Huyết nói cũng không sẽ làm Trình Dục Huyết làm cái gì. Đang nói xong lúc sau, Trình Dục Huyết liền nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Ninh Bất Phấn há mồm cắn cắn Trình Dục Huyết vành tai. Dựa, ngươi không cần thật sự ngủ a. Một giấc mộng ma không đáng ngươi mạo lớn như vậy hiểm mơ siêu. Ninh Bất Phấn vui sướng khi người gặp họa về vui sướng khi người gặp họa, nhưng hắn cũng biết tiến vào thâm tầng cảnh trong mơ loại chuyện này không phải đơn giản như vậy. Mà thế phía trước có một bộ rất có danh điện ảnh gọi là Trộm Mộng Không Gian. Hắn cũng không phải không có xem qua, tùy tiện tiến vào giấc ngủ bên trong, nơi nào có đơn giản như vậy. Chính là Trình Dục Huyết muốn làm sự tình, trước nay liền không có không thành công. Ngoan, đừng nháo, Trình Dục Huyết thuận miệng có lệ một câu. Trong thanh âm mang theo một chút lười biếng, nghe tới ngoài ý muốn có vài phần tình sắc ý vị. Nghe vào Ninh Bất Phấn lỗ tai, trong đầu lập tức liền ảo tưởng ra các loại không quá hài hòa hình ảnh tới. Cố tình đây là mộng thế giới, Ninh Bất Phấn liền như vậy tưởng tượng. Cảm giác liền có hư giống muốn ở trong phòng sinh thành. Sợ tới mức Ninh Bất Phấn lập tức liền giả chết không dám động. Đáng giận, vì cái gì phải đối hắn nói, ngoan. Ninh Bất Phấn bị chính mình, dễ liêu thể chất tuyệt vọng. Trình Dục Huyết như thế nào liền liêu hắn một liêu một cái chuẩn. Đang lúc Ninh Bất Phấn âm thầm mắng chửi người thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện trước mắt cảnh sắc lần thứ hai biến hóa. Trình Dục Huyết đã đi vào giấc ngủ, như bóng với hình, có thể bị Trình Dục Huyết như thế trịnh trọng từ phó bản đưa ra đi đưa tới Ninh Bất Phấn trong tay. Nhưng không có đơn giản như vậy, Ninh Bất Phấn phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình không biết khi nào đã khôi phục hình người. Lần đầu tiên cảm thấy làm người thật tốt a, nhìn xem này tay, nhìn xem này chân, cỡ nào linh hoạt, Trình Dục Huyết Ninh Bất Phấn thử nói ba chữ. Phát hiện chính mình thanh âm cũng không có vấn đề. Thực hảo, chính mình là thật sự một lần nữa biến thành người. Ninh Bất Vấn như thế cảm thán một phen, ổn định cảm xúc lúc sau liền bắt đầu quan sát khởi chính mình vị trí hoàn cảnh tới. Trước lạ sau quen, chính mình khẳng định còn ở mộng trong thế giới. Chỉ là hiện tại chính mình tiến vào không hề là nguy vũ cảnh trong mơ, mà là trình dục huyết thâm tầng cảnh trong mơ. Trừ lần đó ra, tìm không thấy khác giải thích, kia trương như bóng với hình tạp như vậy dùng được à? Không biết là cái gì cấp bậc, Ninh Bất Vấn âm thầm cân nhắc một phen, đánh giá chính mình về sau nếu là có cơ hội không bằng cũng lộng mấy trương tới chơi chơi. À, khi nào làm trình dục huyết cũng biến thành một cái tiểu sủng vật thì tốt rồi. Liền biến thành một con thỏ hảo. Nói trở về, nơi này chính là trình dục huyết mộng a, trừ bỏ trước mặt có một cái đường nhỏ, khác cái gì đều không có. Không trung cũng là xám xịt, nhìn không thấy thái dương, cũng nhìn không thấy cái gì đám mây. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo địa phương. Nghĩ vậy một chút, Ninh Bất Vấn liền nhịn không được dùng mình một cái. Cùng nguy vũ cái loại này tràn ngập tốt đẹp cảnh trong mơ bất đồng, trình dục huyết cũng không phải là cỡ nào tốt đẹp người. Hơn nữa cái này thâm tầng cảnh trong mơ là vì bắt lấy mộng ma mà mở. Vậy chú định cái này mộng sẽ không như vậy an bình tường hòa. Quan trọng nhất chính là, hắn cùng trình dục huyết lại không ở một chỗ. Cái này, lại tự, thật là tràn ngập chua xót. Ninh Bất Vấn trước mặt có thả chỉ có một cái lộ. Hắn cũng chỉ có thể hướng tới con đường này đi vào đi. Nghĩ đến, cái kia mộng ma nếu là tới, cũng chỉ có thể đi như vậy một cái lộ. Trình dục huyết mộng, tự nhiên là không giống nhau. Này đường nhỏ cơ hồ đều là màu trắng đá vụn tử phô liền. Thực hẹp, một lần cũng chỉ có thể cất chứa một người qua đi. Ninh Bất Vấn cũng không biết mộng ma là so với hắn sớm vẫn là so với hắn vãn. Ít nhất tại đây con đường thượng cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá này cũng có chỗ tốt, ít nhất không cần lo lắng chính mình cùng mộng ma hoan ra ngõ hẹp. Đua cái ngươi chết ta sống. Giảng thật, chính mình nếu là gặp được mộng ma, thua trận khả năng tính rất lớn. Tuy rằng hiện tại cũng là chỗ mơ siêu độ tiến vào. Đạo cụ tạp cùng cá nhân thể chất cũng có thể dùng. Nhưng đối tượng loại này thành danh đã lâu đại lão, phần thắng vẫn là không quá cao. Có thể nói, Ninh Bất Vấn càng muốn chơi đánh lén. Ninh Bất Vấn chậm rãi đi tới, thực mau liền đi tới cuối đường. Cuối đường là đếm không hết hình tròn phòng nhỏ. Một cái phòng nhỏ cũng liền 2 mét cao, 2 mét khoan. Không sai biệt lắm cất chứa hạ một người liền không sai biệt lắm mơ siêu xa xa nhìn qua. Giống như là trên mặt đất trường ra vô số cái nấm nhỏ. Ninh Bất Vấn duỗi tay vuốt chính mình ngực, tổng cảm thấy tim đập có điểm mau. Kỳ quái, này đó trong phòng nhỏ rốt cuộc là cái gì? Ninh Bất Vấn đứng ở tại chỗ hơi hơi tự hỏi trong chốc lát. Vẫn là bước đi lên, đi tới khoảng cách hắn gần nhất một nhà nấm phòng nhỏ cửa. Gõ gõ môn, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, Ninh Bất Vấn liên tục gõ vài hạ, gõ cửa thanh âm ở cái này yên tĩnh địa phương có vẻ phá lệ lỗi thời. Tới, một cái hơi mang non nớt tiếng nói vang lên. Tựa hồ thực không kiên nhẫn, Ninh Bất Vấn chỉ cảm thấy thanh âm này có điểm quen thuộc. Còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, đối phương cũng đã mở ra môn, như thế nào lại có người tới? Thiếu niên mở cửa. Thấy trước mặt Ninh Bất Vấn, môi có điểm hơi hơi nhếch lên, tựa hồ có điểm không cao hứng bộ dáng. Ninh Bất Vấn đã ngây dại, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải người khác, đúng là hắn ở khi chi nhẫn nhìn thấy quá. Thiếu niên trình dục huyết, thiếu niên trình dục huyết bộ dáng Ninh Bất Vấn chỉ có ở hồi ức thoáng thấy một lần. Nơi nào có thể cùng hiện tại giống nhau mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Sống sờ sờ, thiếu niên trình dục huyết, ta, ta đã chết, Ninh Bất Vấn cảm thấy lúc này đây phó bản tới thật giá trị. Thiếu niên trình dục huyết quả thực lớn lên ở hắn manh điểm thượng. Như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Người lớn lên nhưng thật ra so phía trước người kia hảo thiếu niên trình dục huyết trên dưới. Đánh giá Ninh Bất Vấn một thời gian, sắc mặt thoáng có điều hòa hoãn. ở ta phía trước, còn có người gõ ngươi môn. Ninh Bất Vấn vội vàng đem chính mình nhộn nhạo tâm thần cấp thu hồi tới. Thực rõ ràng, ở hắn phía trước, mộng ma đã trước đã tới. Đồng dạng gõ vang lên thiếu niên Trình Dục huyết môn. Không xong, Trình Dục huyết bộ dáng biến hóa không lớn. Thực dễ dàng là có thể bị nhận ra tới. Kia hắn không có đối với ngươi làm cái gì đi. Ninh Bất Vấn lập tức lo lắng lên. Mộng ma cũng không phải là cái gì thiện tra. Đối phương chính là muốn giết chết Trình Dục huyết mới xuất hiện. Hắn rất kỳ quái, nhìn thấy ta thực kinh ngạc, cũng không biết vì cái gì biết tên của ta. Sau lại hắn nhưng thật ra muốn đối động thủ, nói cái gì trời cho cơ hội tốt, nhưng ta cũng không ngốc. Thiếu niên Trình Dục huyết đắc ý cười cười. Chỉ cần ta trốn đến trong phòng nhỏ, hắn liền không thể đem ta thế nào, nhìn dáng vẻ của hắn. Cũng đích xác không giống ăn mệt bộ dáng, nhưng là thực mau, Ninh Bất Vấn lại cảm thấy đối phương tâm cũng quá lớn. Vừa rồi mới đi rồi một giấc mộng ma tới gõ cửa. Lúc này đây hắn tới gõ cửa đối phương như thế nào lại như vậy sảng khoái cấp khai. Phải có điểm nguy cơ ý thức a. Kia nhưng thật tốt quá, Ninh Bất Vấn nhẹ nhàng thở ra. Không có đem chính mình lo lắng nói ra. Thiếu niên thời điểm Trình Dục huyết, là có một chút ngạo kiều, chính mình nếu là nói hắn không có nguy cơ ý thức. Nói không chừng đối phương lập tức liền sẽ tướng môn cấp đóng lại. Mất nhiều hơn được, chỉ cần mộng ma không thể thương đến Trình Dục huyết, liền hết thảy hào thuyết, người đâu, người cũng nhận thức ta sao? Thiếu niên Trình Dục huyết so Ninh Bất Vấn còn muốn lùn nửa cái đầu. Ngẩng đầu nhìn lên Ninh Bất Vấn thời điểm. Làm Ninh Bất Vấn hô hấp đều không biết cố gắng nhẹ hai phân. A, thật đáng yêu, như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Vì cái gì hỏi như vậy? Ninh Bất Vấn mạnh mẽ kiềm chế chính mình muốn nhào lên đi xoa một xoa đối phương xúc động. Miễn cưỡng bình tĩnh hỏi, bởi vì ngươi là ta thấy đến người thứ hai. Nơi này chưa từng có người khác. Thiếu niên Trình Dục huyết không chút do dự nói. Phía trước cái kia, ta không thích cho nên thiếu niên Trình Dục huyết ý tư chính là thích ta lâu. Bốn bỏ năm lên chính là, đình chỉ, không thể xuống chút nữa suy nghĩ. Ninh Bất Vấn tỏ vẻ chính mình kích động sắp nói không nên lời lời nói. Ta nhận thức ngươi, ngươi kêu Trình Dục tuyết, muộn thiên dục tuyết, có thể uống một ly vô. Tên của ngươi liền tới tự với nơi này, Ninh Bất Vấn nghiêm túc nhìn hắn. Một lần nữa làm cái tự giới thiệu, ta kêu Ninh Bất Vấn, An Bình Ninh, Bất Vấn trước kia Bất Vấn, ngươi hảo. Trình Dục tuyết đôi mắt hơi hơi mị lên. Trên mặt là rõ ràng vui sướng, hắn thực ăn Ninh Bất Vấn này một bộ, ngươi có thể cùng ta nói nơi này sự tình sao? Thấy Trình Dục tuyết đối hắn thái độ không tồi, Ninh Bất Vấn lập tức liền thuận côn bò, không nhân cơ hội hảo hảo hỏi một chút. Đến lúc đó có hại liền vô pháp nói, nơi này không có gì sự tình hảo thuyết a. Trình Dục tuyết thiên chân trả lời nói. Đại gia chỉ cần ở chỗ này ngủ, ca hát, khiêu vũ thì tốt rồi, đại gia. Ninh Bất Vấn bắt được trọng điểm, người nói đại gia là, người thật bổn a. Trình Dục tuyết nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Duỗi tay hướng tới mặt sau nấm phòng nhỏ nhóm một lóng tay. Đương nhiên là ở tại này đó trong phòng nhỏ đại gia a, hiện tại không sai biệt lắm là đại gia gia. Tới hoạt động thời gian, Trình Dục tuyết lại nói một câu. Người cũng tới cùng chúng ta cùng nhau a, như là ở hộ ứng cái này. Trình Dục tuyết theo như lời. Nói giống nhau, thực mau, nấm trong phòng nhỏ liền lục tục đi ra rất nhiều người. Thiếu niên, thanh niên, non nớt, thành thục, cao hứng. Âm chờ mơ siêu cái dạng gì thân thái, cái dạng gì tuổi tác cơ hồ đều có, bọn họ trên người quần áo có chút là giống nhau, có chút là không giống nhau, từ những người này bên trong, người có thể minh xác thấy rõ ràng Trình Dục huyết mỗi một cái giai đoạn, mỗi một cái thời gian điểm trưởng thành cùng biến hóa, bọn họ đều không phải Ninh Bất Vấn nhận thức cái kia Trình Dục huyết, nhưng bọn họ cũng đích xác xác đều là Trình Dục huyết. Nơi này có vô số nấm phòng nhỏ, trong phòng nhỏ mặt ở ngàn ngàn vạn vạn cái Trình Dục huyết. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu, đặc biệt là thiếu niên thời điểm trình dục huyết nhiều nhất. Thanh niên trình dục huyết số lượng rất ít, mà những cái đó thần thái mang theo điên cuồng người là ít nhất. Ninh Bất Phấn nhìn thật lâu mới thấy như vậy một cái. Cũng là nhất tiếp cận Ninh Bất Phấn nhận thức kia một cái. Bọn họ tầm mắt ở Ninh Bất Phấn trên người dừng lại trong chốc lát. Sau đó chính là nhìn thấy người xa lạ giống nhau rời đi tầm mắt. Tiếp theo, bọn họ toàn bộ đều tập hợp lên, ở nấm phía trước đất trống thượng bắt đầu vui vẻ nhảy lên vũ. Không, cũng không thể nói là vũ, chỉ có thể nói là xua xua tay động động chân vỗ vỗ tay, nhiều nhất cũng liền tính cái người già vật lý trị liệu. Chính là nhiều như vậy trình dục huyết, đều nhịp làm như vậy hành động, chẳng sợ bọn họ thật sự làm chính là bình thường nhất lão niên thao. Cũng tràn ngập kỳ lạ Mỹ cả mơ siêu, người cũng tới a thiếu niên trình dục tuyết bay nhanh kéo. Ninh Bất Phấn tay, sau đó mang theo hắn cùng đi tới này từ vô số trình dục huyết sở tạo thành trong đội ngũ mặt. Đi theo chúng ta cùng nhau nhảy a thiếu niên trình dục huyết mặt mày hớn hở nói. Đây là chúng ta lớn nhất hoạt động, hảo Ninh Bất Phấn trở về hắn một cái tươi cười. Cũng đi theo cùng nhau nhảy dựng lên, chân trái, chân phải, chuyển một vòng, vỗ vỗ tay, không ngừng có tân trình dục huyết gia nhập, cũng không ngừng có đã nhảy xong rồi trình dục huyết rời đi. Ninh Bất Phấn nhìn này đủ loại trình dục huyết, trong lòng sinh ra một cái quỷ dị ý niệm tới, nơi này là trình dục huyết thâm tầng cảnh trong mơ, cũng liền ý nghĩa phương diện này người đều là trình dục huyết tự thân ý tưởng chuyển hóa, đều là bị hắn chôn giấu ở đại não chỗ sâu trong đồ vật. Cái dạng gì dưới tình huống mới có thể sinh ra nhiều như vậy trình dục huyết đâu? Đây là trình dục huyết không muốn nhớ tới, rồi lại không thể không nhớ tới đồ vật, mà này đó trình dục huyết, toàn bộ đều không quen biết hắn, Ninh Bất Phấn có thể được đến đáp án chỉ có một. Này đó trình dục huyết đều là gặp được Ninh Bất Phấn phía trước hắn. Là hắn lần lượt tử vong, cũng là hắn lần lượt không ngừng bị mai táng quá khứ. Hết chương.